Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, diệt môn thái thượng đạo. Thổ hệ trung cực hạt nhân pháp thuật, chiếm được không mất chút công phu. Yên lặng cảm thụ này pháp, nhìn đầy trời khắp nơi, vô số sa trùng, trần thủ chuyết nở nụ cười. Thứ tốt, hắn chậm rãi vận chuyển pháp lực. Pháp tướng Hoàng đế Derry sau lưng hắn xuất hiện. Cái này pháp tướng, vô tận vĩ đại, vô thượng uy nghiêm. Ở này pháp tướng trong, vận chuyển pháp thuật. Thế nhưng là không có vận chuyển mới được đến thổ hệ trung cực pháp thuật. Thổ côn luân đại địa càn khôn, mà là chỉ là vận chuyển thái thượng đạo 36 bí truyền chi. Thái thượng nhưỡng ốp, thái thượng nhưỡng ốp, hoàn vũ vạn thế. Này pháp bí truyền, mượn đại địa chi lực, như ốc thổ được mùa, thì pháp hiệu quả tăng lên mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Mượn pháp thuật này, trần thủ chuyết cảm giác chính là đầy đủ. Nhưỡng ốc phía dưới, trần thủ chuyết hồng mông tử khí, lập tức nổ tung, trong nháy mắt trải rộng toàn bộ thế giới. Sau đó hồng mông tử khí lại là bạo phát, bạo phát. Bạo phát, liên tục 17 kích, thái thượng nhưỡng ốp, hiệu quả tiêu tan, trần thủ chuyết, thở dài một hơi, lúc này mới thu pháp, lui về phía sau, không lại ra tay, rất nhiều kình đạo thánh, toàn lực bảo vệ trần thủ chuyết, lòng đất liệt nhà yêu chi thành, bốn phương tám hướng, hoàn toàn bị dòng cát nuốt chửng, địa tâm sa trùng, lục giai sinh mệnh. Kỳ thực chính là địa khư thực lực, trong cơ thể nó tự thành một giới, đi nơi nào, nuốt chửng tới đó, chỉ có thiên tôn mới có thể đem hắn trục xuất. Thế nhưng thời khắc này, ở trần thủ chuyết ra tay trong, lập tức biến hóa, cái kia vô cùng dòng cát trong, thật giống các loại biến hóa, lúc đầu không có gì thay đổi, thế nhưng dần dần một chút. Dòng cát thế giới bắt đầu dị biến, có dòng cát hóa thành vòng xoáy, có nhưng là biến thành xanh hóa, còn có xuất hiện hoang mạc. Trần thủ chuyết mỉm cười, hồng mông tử khí cải thiên hoán địa, thi pháp sau khi vừa đúng thay đổi địa tâm sa trùng địa khư thế giới. Cái này hiện tượng dường như nhiễm bệnh, nhân tộc cũng có bệnh này chứng, gọi là nham. Hồng mông tử khí tiên thiên thay đổi, để địa tâm sa trùng bên trong thế giới, hóa sinh dường như nham như thế kỳ hoa biến dị một đời, vĩnh không đình chỉ, hấp thu địa khư thế giới lực lượng, cuối cùng dựa vào chết địa khư chi chủ. Oanh, thật giống cảm giác được thống khổ, địa tâm sa trùng liều mạng giãy giụa, hắn muốn cắt chém, thoát ly. Đem bệnh hoạn thế giới bộ phận cắt đứt, nhất thời những kia thay đổi địa tâm sa trùng bên trong thế giới dồn dập bị chóc ra, nát bấy. Thế nhưng, chậm, ở thái thượng nhưỡng ốp, ảnh hưởng, trần thủ chuyết hồng mông tử quang trải rộng địa tâm sa trùng làm vì toàn thân. Đã thời kỳ cuối, nó không cách nào toàn bộ thoát ly, quản chi toàn bộ thoát ly rơi. Tốt địa khư thế giới lập tức xuất hiện những vấn đề mới. Địa tâm sa trùng la lớn, khó có thể tin tưởng được. Toàn bộ thế giới, thật giống nhìn về phía trần thủ chuyết. Nó muốn báo thù, dù là chính mình chết, cũng phải lôi kéo trần thủ chuyết cùng chết. Thế nhưng trần thủ chuyết chính là mỉm cười, không nhúc nhích, oanh, vô cùng biển cát, lăn hướng về trần thủ chuyết. Thế nhưng chỉ là một nửa, trần thủ chuyết đã lùi về sau, vạn độn kim hy lưu quang pháp, tránh ra thật xa, sau đó hắn nhìn cái kia vô cùng biển cát, lăn qua lăn lại, một chút mất đi sức sống, cuối cùng ầm ầm sụp đổ, địa tâm sa trùng, chết, lòng đất liệt nha thành trở về bình thường thế giới, chỉ là cảnh vật chung quanh biến đổi lớn. Toàn bộ lòng đất hóa thành một cái to lớn khung đỉnh thế giới. Đầy đủ vạn dặm, chu vi các loại địa hình, địa tâm sa trùng tử vong. Hắn di hài ở lại chỗ này, hóa thành vô cùng ốc thổ. Trần Thủ Chuyết gật đầu. Kỳ thực không cần cái gì ngập trời pháp thuật, vừa đúng công kích là có thể giết chết lục giai địa khư. Thiên ma liệt nha yêu xuất hiện, khó có thể tin tưởng được. Cái này liền đánh chết địa tâm sa trùng. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, đừng xem hắn thất giai, bất quá xúc sinh, tìm tới điểm yếu một đòn mà thôi. Lợi hại, ha ha ha, quá tốt rồi, cái tên này chết ở chỗ này. Đến đây chúng ta thành dưới đất bốn phía có vô số thế giới tài nguyên. Ta lòng đất liệt nha thành, lại hưng a, oanh, một cái mấy trăm dặm địa khư tán linh di hài xuất hiện. Đại biểu đã từng tồn tại địa tâm sa trùng. Thiên ma liệt nha yêu thành chủ hô, ta đi gọi người trở về, mọi người mau mau quét tước chiến trường. Phát đạt, hắn lập tức hành động lên. Trần Thủ Chuyết cũng là như thế, hắn đáp ứng Thương Khung bảo giám thổ Côn Luân tìm một vật, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Ở Thương Khung bảo giám thổ Côn Luân chỉ điểm cho, Trần Thủ Chuyết rất mau tìm đến một chủng loại tựa như tịnh thổ kỳ dị đất cát, khoảng chừng có mười mấy hạt. Đây là địa tâm sa trùng ẩn chứa đặc thù vũ trụ kỳ vật. Trần Thủ Chuyết đem những thứ này đất cát tụ tập ở Thương Khung bảo giám thổ Côn Luân trên, nhất thời đều bị thổ Côn Luân hấp thu. Theo hấp thu, đại biểu thổ Côn Luân thủy tinh cực kỳ thông suốt. Lúc này Trần Thủ Chuyết mới chú ý thổ Côn Luân thủy tinh bên trên mơ hồ có mấy đạo vết rách. Đây là cái khác Thương Khung bảo giám không có. Hấp thu những thứ này đất cát, những kia vết rách dần dần biến mất. Thế gian vạn vật tồn tại đều có từng cái nhân duyên nhân quả. Thổ Côn Luân thủy tinh ở trước đây bị trọng thương, xuất hiện vết rách, chỉ có cái này vũ trụ kỳ vật mới có thể chữa trị. Vì lẽ đó Thổ Côn Luân mới sẽ cùng Trần Thủ Chuyết liên hệ trao đổi. Trần Thủ Chuyết yên lặng kiểm tra. Đến đây Hoàng đế Derry cũng là tập hợp 9 đại pháp thuật. Thái thượng Bạch Bích, Thái thượng Nhưỡng Ốc, Thái thượng Tháp Hãm, Đắc Thiên Độc Hậu Côn Luân Điên, Thiên Nham Vạn Hác Thính Long Ngâm, Di Sơn Bản Nhạc Cầm Nã Thủ, Đại Hoang Mạc Tẩu Thạch Phi Sa, Âm Đô Hắc Lục Hủ Hồn Úng, Thổ Côn Luân Đại Địa Càn Khôn. Không nhịn được Trần Thủ Chuyết cười ha ha, lại là hoàn thành một thần tọa. Trần Thủ Chuyết liền muốn rời khỏi, Thiên Ma Liệt Nha yêu thành chủ chạy tới hô, Trần Thủ Chuyết, chờ một chút, thành chủ đại nhân, làm sao, cái này cho ngươi, vừa mới tìm được, ngươi chiến lợi phẩm, mặt khác trong thành còn có trọng thưởng. Thế nhưng chờ một đoạn khôi phục một chút. Nói xong, hắn đưa cho Trần Thủ Chuyết một cái linh thạch. Trần Thủ Chuyết tiếp nhận đi, nhất thời vui sướng. Đạo phẩm linh thạch, một thế giới hủy diệt mới sẽ sinh ra trí cao linh thạch. Đến đây Trần Thủ Chuyết đã có 2 viên đạo phẩm linh thạch. Chỉ là cái này linh thạch tuy rằng tương đương với 1.000 tỷ linh thạch, thế nhưng để vào bàn cổ thế giới sẽ không có bất kỳ thu hoạch, thậm chí cầm hấp thu tu luyện đều sẽ không sản sinh bất kỳ linh khí. Loại này đạo phẩm linh thạch là dùng để làm đại sự. Quả nhiên người tốt có báo đáp tốt. Trần Thủ Chuyết chuẩn bị thỏa mãn rời đi, Thiên Ma thành chủ đột nhiên nói, cái kia Trần Thủ Chuyết, ta hỏi ngươi cái chuyện, ngươi là Thái Thượng Đạo chứ? Trần Thủ Chuyết sững sờ hồi đáp, đúng đấy, ta mặc dù là liệt nha yêu, thế nhưng ta chủ thể vẫn là thiên ma. Ta quê nhà ở nguyên khí thiên vực, chúng ta nơi đó tiếp một cái lớn đơn, tập kích Thương Khung thiên vực Thái Thượng Đạo. Trần Thủ Chuyết cau mày nói, lớn đơn, siêu cấp lớn đơn, đã có 19 ma tộc tiếp đơn, quang chúng ta những thứ này 16 ma tộc. Cửu giai thực lực liền có thể có hơn 300. Hơn nữa, theo ta được biết, yêu tộc, thú tộc, hư không, naga, tử minh, cự nhân, thật nhiều đại thế lực đều là có tương tự buôn bán. Trần Thủ Chuyết hít vào một ngụm khí lạnh, không nhịn được hỏi, lẽ nào là Nhung tộc khởi xướng? Chúng nó cái nhóm này cầu tử, cùng này ngược lại không quan hệ. Không biết tại sao, không có liên hệ chúng nó. Đầu mối người, kỳ thực cũng là các người nhân tộc, Thiên Ma Tông. Không phải vậy, cũng không cách nào liên hệ 16 ma tộc. Ngươi trở lại cẩn thận một thoáng. Lần này, làm không tốt Thái Thượng Đạo liền sắp bị diệt môn rồi. Thực sự không được, trốn trở về, chúng ta nơi này an toàn. Đa tạ thành chủ chỉ điểm. Trần Thủ Chuyết gật đầu, trong lòng trầm trọng, trở về Thái Thượng Đạo. Hết chương.